Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để còn đòi thêm tiền, vì bà ta đã biết cô và anh hiện đang ở chung với nhau. Trong lúc rằng co qua lại, bà ta đã nói ra sự thật là đã bán cô lấy tiền, thật sự là gạt cô lấy tiền để ăn xài thoải mái. Rồi còn nói cô bị bà ta xô, đã đập đầu phải vào viện mấy tuần. Nói chung là bà ta kể hết dẫn đến cha cô tăng xông nên mới ra đi sớm như vậy. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó cô đã làm cho công ty anh được một năm. Tuy nói là làm trừ nhưng anh vẫn trả lương. Do lương rất cao nên cô đã dành dụm được 11 vạn tệ. Đã đến lúc cô phải đi rồi. Cô không muốn gần anh thêm nữa vì trong 4 năm qua cô đã nợ anh quá nhiều. Và hơn thế nữa chính là đã yêu anh rồi. Nếu còn gần anh nữa cô sợ sau này buông cũng không buông được. Tối hôm nay anh đi họp về trễ nên cô về trước. Đây là cơ hội tốt nhất để bỏ đi. Cô vội vã đi thu xếp đồ đạc bỏ vào vali. Cô còn chưa kịp tắm rửa vì cô đang gấp, sợ anh về lại không nỡ đi. Cô viết lại lá thư cùng một phong bì để trên bàn làm việc của anh, rồi xuống lầu giả vờ nhờ dì Linh vào siêu thị mini mua hộ cô ít gói mì Hàn Quốc để dụ dì ra ngoài. Thế là cô thuận lợi bỏ đi. Đến 7 giờ anh về tới không thấy cô đâu, cũng không thấy dì Linh đâu cả. Anh vào nhà cởi bỏ chiếc áo vest, lười biếng ném xuống ghế sofa tại phòng khách. Vừa lúc đó dì Linh từ bên ngoài đi vào, anh hỏi. Dì à, dì có thấy Annie đâu không? Dì Linh hơi bất ngờ nên nói. Lúc nãy tiểu thư có nhờ tôi đi mua ít đồ, cô ấy không có ở nhà sao? Tôi chỉ đi có một lúc thôi mà. Nghe dì Linh nói vậy, đột nhiên trong lòng lại nhói lên không yên, có cảm giác bất an. Anh vội chạy lên phòng mở tủ quần áo ra. Thật không ngờ trong tủ quần áo đầy trang phục, giờ chỉ còn đồ của anh và những chiếc váy đắt tiền anh mua cho cô. Còn lại tất cả đồ của cô đều không còn. Anh mở điện thoại gọi cho cô, nhưng tiếng chuông điện thoại cô lại vang lên trên bàn làm việc. Anh tiến lại gần, thì ra cô để lại chiếc điện thoại anh mua cho cô, kèm theo một lá thư và một phong bì kế bên. Anh mở lá thư xem, một hàng chữ nắn nót hiện ra. Nam Hạo, cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả. Đã đến lúc em phải đi rồi, vì em nợ anh quá nhiều. Em sợ mình là gánh nặng của anh, sợ anh phiền não vì em, lúc nắng, lúc mưa. Và hơn nữa em sợ em sẽ yêu anh. Em biết anh cao ngạo, uy phong và quyền lực như thế nào. Em thực sự với không tới. Xung quanh anh còn nhiều cô gái đẹp hơn em, tốt hơn em rất nhiều. Em sẽ không bao giờ ganh nổi với họ. Nên cách tốt nhất là em nên ra đi để xóa đi hình bóng của anh, để ngăn con tim không được phép yêu anh. Còn nữa, em biết lúc cha em còn sống, anh đã chi rất nhiều tiền chữa bệnh cho cha. Trong phòng bì có 10 vạn tệ, em không biết có đủ hay không. Nhưng em vẫn muốn trả cho anh. Tạm biệt. Anh đọc xong, vò nát lá thư trong lòng bàn tay rồi vứt đi. Mở phong bì ra, trong đó thật là một tờ chi phiếu 10 vạn tệ. Anh là ai chứ? Một tổng tài lý danh. 10 vạn tệ đối với anh chỉ là cỏ rác. Cô nghĩ anh cần tiền sao? Anh làm tất cả cho cô là vì 10 vạn tệ này sao? Mà thứ anh cần là cô. Không biết từ lúc nào anh đã yêu cô mất rồi. Hôm đó anh điên cuồng đập phá mọi thứ. Dì Linh muốn can, cũng can không được. Kể từ đó anh bỏ bê công việc nhiều hơn trước. Tất cả đều giao cho Lưu Viễn giải quyết. Còn anh thì suốt ngày đến ba uống rượu, rồi cho người tìm kiếm cô. Còn về phía cô đã mướn một căn nhà ở ngoại thành. Tiền thuê cũng bình dân, tiện nghi thì khá đầy đủ. Điều hòa, máy giặt, sofa vân vân. Và có một phòng ngủ khá rộng rãi. Cô mua điện thoại và sim mới để ngắt liên lạc với anh. Hàng ngày vừa bước ra khỏi cổng là một cái khẩu trang được đeo lên để tránh bị người quen phát hiện. Cô nộp hồ sơ vào công ty kinh doanh bất động sản khá lớn. Công tư Royen, lương rất ổn định và khá cao. Tại ba Sanami. Cậu đừng uống nữa có được không? Lưu Viễn thấy anh vì cô mà như vậy thì vội giật lấy chai rượu vang của anh. Cậu tránh ra đi, Anh lại giật lại rượu uống tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net